Trưởng Hoan, chương 125, không phải 5 lượng bạc sự tình. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Tử Quán. Bên trong Vệ Hàm lau đi khóe miệng, đối Thạch Diễm nói, tính tiền đi. 5 bàn thịt bò kho, 1 bàn tương vịt lưỡi, 1 bầu rượu hâm, 1 bát mì Dương Xuân, hết thảy 165 hai ngân. Thạch Diễm mồm miệng lanh lợi báo ra tới. 165 hai đôi dấu trong lòng vạn lượng ngân phiếu Vệ Hàm đến nói đương nhiên không nhiều, có thể sát vách bàn vừa mới đánh nửa giá. Vệ Hàm ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nhất thời không hề động. Chủ tử, Thạch Diễm buồn bực hô một tiếng, lạnh lạnh ánh mắt quét về phía hắn. Thạch Diễm phúc trí tâm linh, hạ giọng nói, không tính số lẻ khẳng định không thành. Nửa giá, nói đùa, đã hoàn toàn đem mình làm điếm tiểu nhị nhỏ thân vệ hoàn toàn không có hướng phương diện kia nghĩ. Vệ Hàm trong lòng hơi có không vui, quét nhẹ bên quầy tổ y thiếu nữ liếc mắt một cái. Đây không phải 5 lượng bạc sự tình, cùng một cái thời điểm tại đại đường ăn cơm, sát vách bàn nửa giá bớt đi hơn 420, đến phiên hắn ngay cả 5 lượng bạc số lẻ cũng không cho mặt, đây là khi dễ tiền hắn nhiều. Nhưng mà thịt bò kho xác thực ăn ngon, tương vịt lưỡi cũng ăn ngon. Vệ Hàm vẫn cho là mình là cái vô dục vô cầu người, thẳng đến ăn chén kia thịt thái diện, hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Không thích một lát, dù sao cũng không ai hống, Vệ Hàm yên lặng điều chỉnh tốt tâm tình, hỏi. Ngày mai là món gì? Ngày mai có ngàn tầng đậu phụ lá tiên hương hơi ngọt còn mang một chút xíu cay, đặc biệt đủ vị. Thạch Diễm nói, nuốt nước miếng. Vệ Hàm liếc xéo hắn. Ngươi hưởng qua rồi, Thạch Diễm trong lòng siết chặt vội nói. Không, thấy chủ tử còn tại nghễ hắn, tiểu thị vệ nhanh sợ quá khóc liền kém quỳ xuống đến chỉ thiên thề. Thật không, ti chức nghe Khấu Nhi nói, Khấu Nhi hỏi đại sư phó tú cô. Nha, Vệ Hàm lấy ra ngân phiếu đưa tới, Thạch Diễm nhận lấy xem xét, vội nói, ngài chờ một lát ti chức cho ngài trả tiền thừa. Chủ tử cùng nghèo thượng thư, nghèo tế tửu những người kia chính là không giống, 1.000 lượng ngân phiếu nói móc liền móc mới không cần ký sổ đâu. Không cần, lần sau nhận trừ, Vệ Hàm đứng dậy, nghĩ nghĩ đi đến Lạc Xanh trước mặt. Lạc Xanh bình tĩnh nhìn hắn. Vương gia có việc, chẳng lẽ thấy cho sát vách bàn nửa giá, đường đường thân vương còn muốn tìm nàng phiền phức. Cái này có chút không rõ ràng mình cân lượng. Lâm Sơ là nàng cháu trai, nếu không phải sợ miễn phí ăn làm cho người ghé mắt chính là tại tử quán ở lâu nàng đều vui lòng. Khai Dương Vương lại là Vệ gia người, nếu như hoàn toàn hài lòng ý đến, thậm chí cho thêm tiền nàng đều không muốn bán. Phát giác đối phương lãnh đạm, Vệ Hàm cũng không lui bước lấy mây trôi nước chảy giọng nói. Thịt gà tương đối tốt ăn. Đậu phụ lá tuy tốt khó mà no bụng, Lạc Xanh nghe sừng sốt thật sâu nhìn Vệ Hàm liếc mắt một cái. Đây quả thật là Bắc Tề nhân khẩu bên trong mặt lạnh Diêm La. Áo đỏ liệt diễm, mặt mày như mực là cái kia Khai Dương Vương không sai. Trầm mặc một cái chớp mắt Lạc Xanh nói, ngày mai còn có một đạo dầu xối gà con, vốn là không có kho quá nhiều thịt nước chát còn có thể nhận dùng, rất nhanh lại là một nồi thơm ngào ngạt thịt bò ra nồi. Lại kho một chút tai lợn, móng heo, vịt cổ loại hình cũng thuận tiện. Bất quá phong phú một chút món ăn cũng không tệ, chắc hẳn ngày mai sẽ có càng nhiều người tới. Vệ Hàm dường như không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, khóe môi khẽ nhếch lộ ra nhạt nhẽo vui vẻ. Góc truyện audio.com, đa tạ, hắn nhìn nàng, ánh mắt trong vắt chiếu sáng rạng rỡ. Lạc Xanh sắc mặt lạnh xuống đến, không tạ ơn, cho là nàng là cô nương, dựa vào sắc đẹp liền có thể đà động. Một bên Thạch Diễm lặng lẽ vỗ trán, vào kinh trên đường rõ ràng cùng là cô nương sớm chiều ở chung được mấy ngày còn bị là cô nương kìm lòng không được kéo qua đai lưng đâu, chủ tử làm sao hỗn thành dạng này đây. Không sai, hiện tại tiểu thị vệ chỉ có một cái tâm nguyện, chủ tử mau đem là cô nương cưới về nhà. Hắn chỉ có thể bồi Đại Bạch nửa năm chờ không kịp ăn là cô nương làm đồ ăn, ách không, chờ Đại Bạch không cần hắn, nhưng làm sao bây giờ. Đối chủ tử cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, tiểu thị vệ lại nhịn không được âm thầm oán trách Lạc Xanh. Một cái tiểu thư khuê cắp sao có thể như thế có mới nới cũ đâu. Lâm tế tiểu cái tôn tử kia yếu đuối, hết lần này tới lần khác ăn đến còn nhiều, đến cùng có gì tốt. Cái kia ngày mai thấy, Vệ Hàm hướng Lạc Xanh khẽ vuốt cằm, đi ra tử quán. Đem chủ tử đưa ra cửa lại trở về Thạch Diễm nghĩ mà sợ vỗ vỗ tim. Hù chết, vừa mới chủ tử hỏi hắn có hay không hưởng qua ngàn tầng đậu phụ lá, hắn thật sự cho rằng chủ tử sẽ trả với ghen ghét để hắn về vương phủ soát cái bô. Soát cái bô, đời này đều không muốn soát cái bô, hắn chỉ muốn là cô nương ở đâu hắn ở đâu. Cảm thấy loại ý nghĩ này không thích hợp, tiểu thị vệ rất mau tìm một cái lý do coi như thay chủ tử thủ tương lai nàng dâu. Không phải chỉ bằng là cô nương có mới nới cụ tốc độ chờ chủ tử khai khiếu đâu còn có hy vọng. Lạc Sênh ra hiệu Thạch Diễm phụ cận tới. Cô nương có việc? Thạch Diễm cười ha hả hỏi. Lạc Sênh nhàn nhạt uốn nắn, gọi ta là cô nương liền tốt, cũng không phải tùy tòng của nàng, còn rất như quen thuộc. Các ngươi vương gia, Lạc Sênh trầm ngâm, rất thích ăn. Thạch Diễm ho nhẹ một tiếng, kiệt lực thay chủ tử giải thích. Ngài làm đồ ăn nào có người không thích ăn đâu, chúng ta chủ tử cũng không thể ngoại lệ a, không thể ngoại lệ liền tốt. Lạc Sênh hạ thấp thanh âm, lẩm bẩm nói. Như thế nàng liền càng có lòng tin, lẳng lặng chờ Bình Dương Vương đến. Biểu muội, không có khách nhân, chúng ta. Tịnh Tam Lang lời còn chưa dứt liền có một người xông vào. Một bát mì Dương Xuân. Tịnh Tam Lang cái này khí a, đục lỗ quét qua vẫn là cái khách quen, hôm qua ăn 20 bát mì Dương Xuân cái kia tráng hán. Trong lòng dù khí, khách nhân vẫn là phải chào hỏi. Một bát mì Dương Xuân, Tịnh Tam Lang hữu khí vô lực hô một tiếng. Không bao lâu Khấu Nhi bưng một bát nóng hôi hổi mì Dương Xuân tới, đặt ở tráng hán trước mặt. Tráng hán không kịp chờ đợi chọn lấy một đũa hướng miệng bên trong đưa. Khấu Nhi thấy là cái khách quen, chi kỷ đề nghị. Khách quan, ta khuyên ngài không bằng tới một bàn thịt bò kho. Ngài nhìn ngài hôm qua ngại 100 lượng bạc một phần heo nướng đầu quý ăn 20 bát mì Dương Xuân, cuối cùng bỏ ra đồng dạng tiền. Chúng ta thịt bò kho chỉ cần 20 lượng một phần đâu, cũng chính là 4 bát mì Dương Xuân tiền. Ta nói với ngài, sẽ không tính bút chướng này là không được nha. Tráng hán tính không có tính minh bạch không biết, dù sao là nghe rõ. Cái này xinh đẹp động lòng người điếm tiểu nhị nói đúng. Vậy liền thêm một bàn thịt bò kho. Ăn cái này bàn thịt bò kho tuyệt đối không thể khác thêm mì Dương Xuân. Góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ sau, móc ra 100 lượng ngân phiếu tính tiền đi ra tử quán tráng hán bị gió đêm thổi, đột nhiên thanh tỉnh. Ai nói ăn thịt bò kho sẽ không ăn mì Dương Xuân rồi. Ai nói ăn một phần thịt bò kho là đủ rồi. 4 bàn thịt bò kho, 4 bát mì Dương Xuân, hắn lại tốn 100 lượng bạc. Không đề cập tới tráng hán chảy xuống hối hận nước mắt, Triệu Thượng Thư trở lại trong phủ, còn chưa kịp tẩy dâu ria liền gặp được cười tủm tỉm phu nhân. Lão gia hôm nay ăn được à nha? Triệu Thượng Thư miễn cưỡng kéo ra cái cười. Ăn xong, cái kia mang theo thứ gì đồ ăn trở về. Không gặp hộp cơm, Thượng Thư phu nhân sắc mặt đã có chút khó coi. Triệu Thượng Thư nhấc tay áo lau lau cái chán, cười khan nói. Người ta tử quán không cho mang ra ngoài. Thượng thư phu nhân đến gần, hít hà Triệu Thượng Thư dâu ria, mặt đen chỉ một cái cổng. Đêm nay lão gia ngủ thư phòng tốt, cách chương.